sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 28, sông trăng đầy giếng. Góc truyện audio.com. Hiểu Đồng vừa vào công ty đã nhận ngay quyết định tuyên chuyển từ chị Tinh. Cô ngạc nhiên hết sức, nhìn tờ giấy quyết định tuyên chuyển đọc từ đầu tới cuối một lượt rồi ngẩng đầu nhìn lên hỏi. Là quyết định của ai vậy chị? Chị không biết, là giám đốc Điền đưa xuống cho chị. Em đi hỏi ông ấy thử xem, chị Tình tỏ vẻ tiếc rẻ trả lời. Vì tiếp xúc với cô bé này chưa lâu nhưng ấn tượng về cô bé rất tốt. Chị Tình cảm thấy Hiểu Đồng là một cô bé chăm chỉ thông minh. Lại an phận, bây giờ bị tuyên chuyển. Chị cũng thấy rất tiếc, nhưng cấp trên đã ra lệnh. Thân phận nhỏ bé như chị đâu dám có ý kiến gì. Đành an ủi cô bé mà thôi. Hiểu Đồng cầm quyết định tuyên chuyển đi đến phòng giám đốc Điền. Vừa thấy cô, giám đốc Điền đã lên tiếng trước. Đã nhận được quyết định tuyên chuyển chưa? Hiểu Đồng gật đầu, nhưng giám đốc Điền nhìn thấy vẻ mặt e dè như muốn hỏi gì đó của Hiểu Đồng, ông liền ngẩng đầu lên đăm chiêu hỏi. Có chuyện gì à? Chú cho con hỏi là ai đã đưa ra quyết định tuyên chuyển này? Tại sao lại tuyên chuyển con? Con làm sai điều gì à? Hiểu Đồng không ngần ngại hỏi luôn. Sao, cháu không hài lòng à? Ông nheo mắt nhìn Hiểu Đồng hỏi lại. Dạ, không phải, chỉ là, ngập ngừng một lát, Hiểu Đồng quyết định nói tiếp, cháu nghĩ cháu hợp với phòng kế hoạch hơn là phòng kinh doanh ạ, tôi thấy cháu là người rất có năng lực. Bộ phận kinh doanh hiện nay còn đang thiếu người cho nên mới chuyển cháu sang đó. Qua đó, cháu sẽ có cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Đối với người mới như cháu, cơ hội chỉ có lần này. Cháu là người khôn ngoan, chắc hiểu ý chú giám đốc Điền nhẹ nhàng khuyên giải. Hiểu Đồng biết chuyển qua phòng kinh doanh thì cơ hội thăng tiến của cô rất cao. Người mới như cô thì đây đúng là cơ hội tốt, chỉ là... Nhìn nét mặt vẫn còn đang phân vân của Hiểu Đồng, giám đốc Điền tằng hắn một cái rồi giả vờ hỏi. Quyết định tuyên chuyển là do chính tổng giám đốc đưa ra. Chẳng lẽ cậu ấy không nói cho cháu biết à, sao ạ? Hiểu Đồng bàng hoàng hỏi lại, là do Vĩnh Thành đưa ra ạ, đúng vậy, giám đốc Điền gật đầu xác nhận. Hiểu Đồng chẳng còn gì để hỏi nữa, cô đành cáo lui ra ngoài. Vừa ra ngoài, Hiểu Đồng đã gọi điện thoại cho Vĩnh Thành. Vĩnh Thành bóc máy ngay lập tức như thể cậu đang chờ cuộc gọi này của Hiểu Đồng. Vừa có tín hiệu là Hiểu Đồng hỏi ngay luôn với vẻ hơi tức giận. Sao anh lại chuyển em qua phòng kinh doanh? Vĩnh Thành nghe điện thoại biết Hiểu Đồng đang nổi giận. Cậu thở dài nói, chuyện này để ra về anh nói cho em sau. Giờ anh phải chuẩn bị cuộc họp. Em mau thu dọn đồ để chuyển qua phòng kinh doanh đi. Vừa nói xong thì đã nghe tiếng tút. Vĩnh Thành biết Hiểu Đồng rất giận. Cậu thả điện thoại xuống bàn rồi đưa tay day day thái dương. Khi ra quyết định xong cậu đã rất hối hận. Nhưng mà Vĩnh Thành muốn đánh cược. Một vụ đánh cược duy nhất trong đời mình. Hiểu Đồng quay về phòng miễn cưỡng thu dọn đồ đạc bỏ vào hộp cát tần đem đi. Mọi người xung quanh nhìn cô an ủi, Mai Thi có vẻ rất buồn. Cô lặng lẽ giúp Hiểu Đồng thu dọn. Hiểu Đồng cảm nhận được tấm lòng của Mai Thi, cô nhẹ nhàng vỗ vai bạn nói. Đâu phải mình bị đuổi việc, tụi mình cũng có thể gặp nhau lúc rảnh rỗi hay là vào giờ ăn trưa mà. Mai Thi nghe Hiểu Đồng nói thì vui vẻ trở lại. Cô mỉm cười gật gật đầu. Hiểu Đồng chậm chậm bê hộp cát tần đi đến phòng kinh doanh. Những bước chân thật nặng nề, cô hoàn toàn không hiểu tại sao Vĩnh Thành lại quyết định như vậy. Dù là cậu có muốn nâng đỡ cô đi chăng nữa thì vẫn còn có nhiều cách khác cơ mà. Có thể chuyển cô đến bất cứ phòng khác, tại sao lại là phòng kinh doanh? Phòng kế hoạch là nơi Hiểu Đồng cảm thấy thoải mái nhất từ khi Vĩnh Phong trở về, bởi vì nó nằm cách xa văn phòng của Vĩnh Phong. Còn phòng kinh doanh lại nằm ngay trước cửa phòng của Vĩnh Phong. Cho nên Hiểu Đồng hoàn toàn chẳng muốn bị tuyên chuyển đến đó chút nào cả. Cô muốn tránh Vĩnh Phong còn không được, mà đằng này Vĩnh Thành lại còn đưa cô đến đối diện với Vĩnh Phong hàng ngày nữa. Bước chân vào phòng kinh doanh, Hiểu Đồng gặp ngay những ánh mắt xăm soi nhìn mình. Cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Cái tin cô là bạn gái của Tổng Giám Đốc gần như lan rộng trong công ty, mặc dù cô và Vĩnh Thành chẳng ai lên tiếng xác nhận cả. mà phòng kinh doanh vốn là nơi khó vào nhất trong công ty. Cho nên khi Hiểu Đồng chuyển vào có không ít kẻ ghen ghét và ganh tị. Họ nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt chẳng thân thiện tí nào. Trưởng phòng theo lệnh của Vĩnh Thành sắp xếp cho Hiểu Đồng một bàn làm việc. Nhưng khi đến cái bàn lại làm cho Hiểu Đồng cảm thấy choáng váng. Cái bàn nằm ngay trước một cánh cửa. Trên cửa đề, Phó Tổng Giám Đốc, chỗ làm mới, công việc mới, vậy là Hiểu Đồng phải học hỏi lại từ đầu. Cũng may trưởng phòng đã cất nhắc một người đứng ra chỉ dạy cho Hiểu Đồng. Người này là một cô gái chỉ lớn hơn Hiểu Đồng vài tuổi nhưng nờ nói kinh nghiệm rất nhiều. Hiểu Đồng cũng nhanh chóng tiếp thu được công việc và mau chóng quên đi cái lo lắng nãy giờ của mình cho đến khi cánh cửa đó bật mở. Vĩnh Phong bước ra trong bộ vest màu xám sang trọng, rất đẹp, rất phong độ và rất oai nghiêm. Vẻ mặt lạnh lùng của cậu khẽ lướt qua chiếc bàn trước mặt mình một giây rồi nhanh chóng quay đi. Dường như không có sự bất ngờ nào. Xem như người đó không tồn tại. Hiểu Đồng cũng vậy, từ khi cánh cửa đó mở ra cô không hề ngẩng đầu nhìn lên. Vẻ mặt dường như rất tĩnh lặng nhưng trong lòng lại nổi sóng. Cả ngày dài sống trong hồi hộp và lo âu, cuối cùng Hiểu Đồng và Vĩnh Thành cũng cùng nhau ngồi trong xe. Cô nghiêm nét mặt ngồi im lặng chờ đợi sự giải thích của Vĩnh Thành. Vĩnh Thành thấy Hiểu Đê, bùng nổi giận thì kêu khổ. Cậu lắc đầu thở dài nói, hôm nay, em ở lời nhà anh đi. Hiểu Đồng muốn biết tại sao Vĩnh Thành làm vậy nên cô đồng ý. Trên đường về hai người tạt qua siêu thị mua ít đồ. Vĩnh Thành muốn được ăn cơm do Hiểu Đồng nấu. Về nhà Hiểu Đồng im lặng nấu cơm, sắc mặt không vui hiện rõ. Vĩnh Thành bất lực đành đến ôm lấy eo cô từ sau thủ thỉ nói. Đừng giận nữa sẽ mau già lắm. Kệ em, Hiểu Đồng bực tức nói. Cô gạt tay Vĩnh Thành ra nhưng bị cậu giữ dịt lại. Em không muốn biết lý do vì sao anh lại chuyển em đến đó à? Hiểu Đồng nghe Vĩnh Thành nói vậy thì đứng im, Vĩnh Thành mỉm cười tựa cằm vào đầu cô nói. Em cũng biết Đình Ân sẽ là người mẫu đại diện cho sản phẩm mới của công ty mà đúng không? Cho nên anh mới chuyển em đến phòng kinh doanh. Bởi vì phòng kinh doanh sẽ phụ trách đợt quảng cáo này. Như vậy em và Đình Ân sẽ có cơ hội làm chung với nhau. Em có thể giúp Đình Ân một tay. Em cũng biết, ngoài Đình Ân ra vẫn còn rất nhiều diễn viên người mẫu sáng chói chấp chờ cơ hội để được làm người mẫu đại diện cho cả tập đoàn. Nếu như anh không đồng ý thì Đình Ân cũng chưa chắc có cơ hội này. Cho nên em phải giúp cô ấy. Nghe Vĩnh Thành nói như vậy. Hiểu Đồng cảm thấy cơn giận đã tiêu tan, nhưng cô vẫn vờ hỏi, vậy thì tại sao lại sắp xếp cho em ngồi trước phòng Vĩnh Phong? Oan ức quá, chỗ em ngồi vốn dĩ là của người khác, nhưng cô ấy đã đến tuổi về hưu, cho nên anh mới nhét em vào chỗ trống đó. Với lại, em và Vĩnh Phong trước sau gì cũng gặp mặt nhau hoài. Không thể tránh mãi được, Vĩnh Thành tỏ vẻ oan ức nói thôi mau làm cơm đi. Anh đói rồi, trong lúc ăn cơm, Vĩnh Thành nói, ngày mai anh đi công tác, vì quá quen với việc bay đi bay về của Vĩnh Thành nên Hiểu Đồng thờ ơ đáp. Vậy à, ba anh bị bệnh, mẹ muốn anh qua đó quản lý cho đến khi ba hết bệnh, Vĩnh Thành nói tiếp. Bác có sao không, Hiểu Đồng ngạc nhiên trước tin này. Cô lo lắng hỏi, không sao, anh đi sẽ mau về thôi, Vĩnh Thành trấn an. Hiểu Đồng gật gật đầu mỉm cười yếu ớt. Cả hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng mãi mà vẫn không ngủ được, dường như cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Hiểu Đồng bỗng nghe tiếng Vĩnh Thành thở dài. Cô quay người lại hỏi, anh sao vậy, lo lắng cho bác trai à, nằm cạnh anh đi, Vĩnh Thành khẽ yêu cầu. Hiểu Đồng liền xích lại gần, Vĩnh Thành đưa tay ôm chầm lấy cô kéo cô vào lòng mình thật chặt. Anh không muốn xa em. Bàn tay cậu vuốt ve gương mặt mềm mại của Hiểu Đồng. Sau đó môi cậu đỗ lên môi cô thật nhẹ nhàng. Hiểu Đồng biết rõ nỗi lòng của Vĩnh Thành. Từ lúc Vĩnh Phong trở về, cậu luôn bất an, sợ Hiểu Đồng sẽ quay về với Vĩnh Phong. Giờ đây cô lại ngày ngày đối mặt với Vĩnh Phong trong khi cậu đi xa. Hiểu Đồng đã đáp lại nụ hôn của Vĩnh Thành rất nhiệt tình. Nụ hôn nồng ấm và sâu đậm khiến hai trái tim thổn thức cùng rung lên đồng điệu. Sau đó, Hiểu Đồng cảm thấy bàn tay Vĩnh Thành luồn vào trong áo mình. Cô hoảng hốt gồng mình lại, hai tay đặt trước ngực Vĩnh Thành định đẩy cậu ra nhưng lý trí lập tức bắt cô dừng lại. Chẳng phải cô đã nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh Vĩnh Thành hay sao? Vậy thì chuyện này trước sau gì cũng đến, cô không thể lại làm tổn thương đến Vĩnh Thành nữa. Hai tay đang đặt trước ngực bỗng trượt dài trên cổ Vĩnh Thành. Ôm lấy cậu, nửa đêm Vĩnh Phong đang ngủ say bỗng giật mình thức giấc. Trong không gian vắng lặng là tiếng điện thoại reo. Cậu bắt máy, là tiếng Vĩnh Thành, bây giờ anh bay à? Vĩnh Phong hỏi. Ừ, Vĩnh Thành khẽ đáp, cho em gửi lời hỏi thăm ba, thay em chăm sóc ba, có gì thì gọi cho em ngay. Anh biết rồi, im lặng một lúc, Vĩnh Thành mới thều thào trong điện thoại. Vĩnh Phong, đây là cơ hội cuối cùng, hãy nắm bắt nó, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp. Vĩnh Phong nờ Vĩnh Thành nói cảm thấy rất lạ, cậu định hỏi lại nhưng Vĩnh Thành đã cúp máy rồi. Sáng sớm thức dậy, Hiểu Đồng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Vĩnh Thành không có bên cạnh, Hiểu Đồng bất ngờ giật mình ngồi dậy, vẫn còn sớm, bình thường vào giờ này Vĩnh Thành vẫn chưa thức dậy, nếu có thức dậy thì thể nào cũng kéo Hiểu Đồng vào lòng cậu. Hiểu Đồng nhớ ra thái độ tối qua của Vĩnh Thành rất lạ, cả hành động đêm qua nữa. Mặc dù Hiểu Đồng luôn tự nhủ rằng bản thân phải chấp nhận Vĩnh Thành nhưng mà cảm xúc của cô lại phản bội lý trí của chính cô. Mặc dù cô vòng tay quanh cổ Vĩnh Thành gầm chấp nhận hành động của anh. Nhưng cô lại hoàn toàn không thể thả lỏng bản thân mình để hòa làm một với Vĩnh Thành. Có lẽ Vĩnh Thành cũng cảm nhận được phản ứng này của cô cho nên anh đã buông tay và rời cô ra. Hiểu Đồng khá bối rối khi Vĩnh Thành rời khỏi người cô. Nhưng Vĩnh Thành chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô nói. Ngủ đi, anh mệt rồi, rồi ôm gọn cô trong vòng tay của cậu chìm vào giấc ngủ. Hiểu Đồng sau một lúc vẫn còn nghe tim mình đập mạnh rồi từ từ dịu lại mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, Vĩnh Thành đã không còn ở đây. Hiểu Đồng lao nhanh ra khỏi phòng tìm Vĩnh Thành, nhưng không thấy cậu ở đây cả. Hiểu Đồng bắt đầu lo sợ. Sợ rằng đêm qua cô lại làm tổn thương Vĩnh Thành, nhưng sau đó chuông điện thoại reo lên. Em tỉnh rồi à? Giọng Vĩnh Thành nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. Anh đang ở đâu? Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Máy bay, Vĩnh Thành khẽ đáp. Anh sang Mỹ sao? Hiểu Đồng ngỡ ngàng hỏi. Ừ, sao anh không nói gì với em hết vậy? Hiểu Đồng khẽ trách. Vì anh không muốn em tiễn anh, chẳng biết anh phải ở đây bao lâu nữa. Nếu em tiễn anh sẽ chẳng muốn đi nữa. Cho nên đành ra đi một mình, rồi gọi điện thoại về cho em thông báo. Có giận anh không? Anh đi vì công việc mà sao em lại giận chứ? Có điều em cũng không muốn xa anh quá lâu. Hiểu Đồng cũng thẹn thùng đáp lại. Ừm, vậy em ở nhà ngoan nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi điện cho anh. Anh cho người đến giúp, nói với bé Đường và bé Phong ở nhà nghe lời. Anh về sẽ mau quà cho hai đứa nó. Dạ, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết rồi, em mau chuẩn bị đi làm đi. Nhớ ăn sáng đó, không được để bụng rỗng đến công ty. Anh mà biết được sẽ phạt em. Em biết rồi mà. Hiểu Đồng phì cười nói. Sau đó cô cúp máy chuẩn bị đi làm. Trên đường tấp nập người qua kẻ lại. Một chiếc xe máy bị hư dọc đường. Một cô gái nhỏ nhắn có gương mặt bầu bĩnh đang bực tức nhìn nó chân chân rồi ráo rác nhìn xung quanh. Bỗng cô tìm thấy nơi cần tìm, mừng rỡ vội vàng dẫn xe đến chỗ sửa xe, nhưng dường như có khá nhiều người đến trước cô. Mình Thùy nhìn đồng hồ trên tay mà nhăn nhó, cô lại gần anh chàng thợ sửa định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ anh ta xem giúp xe cho mình trước. Anh ơi, em có chuyện gấp lắm. Sắp trễ giờ rồi, anh làm ơn giúp em sửa trước nha, nếu không em bị đuổi việc mất. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khoe hai cái lúm đồng tiền duyên dáng của mình, còn chớp chớp mắt tỏ ra ngây thơ trước anh chàng thợ sửa dễ thương kia. Định bụng thể nào anh ta cũng sẽ mắc câu mà sửa giúp cô trước. Anh chàng thợ sửa đúng là bị cô dùng mỹ nhân kế dụ được cũng định bụng đến xem giúp cô trước, nào ngờ. một bà thím mập mạp đã lên tiếng phản đối. Này này, tôi cũng có chuyện gấp phải đi. Tôi chờ từ nãy giờ rồi. Bây giờ tới lượt tôi chứ. Cô ơi, cô nhường cháu trước đi cô. Cháu có chuyện gấp thật mà cô Minh Thủy khổ sở van xin. Nhưng bà thím kia vẫn nhất mực lắc đầu. Cháu gái à, cháu còn trẻ, mất việc này thì có thể xin việc khác. Còn thím già rồi, chỉ còn chờ ngày nghỉ hưu thôi. Nếu mà bị đuổi việc thì nữa đời sau thím biết dựa vào cái gì mà sống. Lời lẽ của bà thím kia khiến Minh Thủy cứng họng. Cô bất lực nhìn đồng hồ trên tay. Quả thật là không thể chờ thêm được nữa. Cuối cùng cô đành để xe ở lại mà chạy đi đón xe taxi mà đi thôi. Chuông điện thoại reo lên. Minh Thùy lập tức bắt điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ giận dữ. Dạ anh, em tới liền. Tại xe em bị hư cô rối rít phân bua cho sự chậm trễ của mình em sẽ tới liền đây. Minh Thùy vừa đi vừa nghe điện thoại rồi sau đó tắt máy nhét vào túi sách. Vô tình đâm sầm vào một người phía trước. Đồ đạc rơi ra. Túi đựng hồ sơ cũng bay đến một góc. Bùi Gia Minh Thùy la lên sau khi đụng vào người phía trước một cái giường như cái kẻ đứng trước mặt cô là bức tường cứng ngắc thì phải. Đi đứng không dòm đường à, bộ không có mắt sao, kẻ bị cô đụng phải bực tức quay mặt lại mắng. Biết mình có lỗi, Minh Thùy định lên tiếng xin lỗi nhưng nào ngờ kẻ trước mặt cô lại là kẻ mà cô muốn tránh nhất. Là cô à, đúng là quỷ ám mà. Gặp cô lúc nào cũng bị xui xẻo hết quốc bảo lườm mắt nhìn Minh Thùy bĩu môi dè giọng nói. Gặp tôi thì sao hả? Có tôi gặp anh thì xui xẻo mới đúng. Minh Thùy cũng chu mỏ đáp trả. Nói rồi cô cúi người xuống lượm đồ lên, nhưng quốc bảo đã nhanh chân dậm lên một món đồ của cô. Cậu muốn trả thù vụ bị cô làm mất mặt lần trước. Nhấc cái chân túi của anh lên mau. Minh Thùy gằn giọng đầy tức giận nói. Không nhấc, vậy thì sao, quốc bảo cười đắc chí nói. Nhấc lên mau, Minh Thùy hét to ra lệnh. Nhưng quốc bảo vẫn dùng vẻ mặt tỉnh bơ dương dương tự đắc của mình thách thức Minh Thùy. Cô bực tức cúi người cố gắng kéo cái thứ đó ra khỏi chân quốc bảo nhưng không được. Vậy là cô cố gắng đẩy chân quốc bảo ra nhưng quốc bảo chỉ hừ nhẹ một cái mà không hề nhúc nhích tí nào cả. Minh Thùy dùng hết sức của mình. Cô thở hồng hộc nhưng vẫn không lay chuyển được quốc bảo. Cô cảm thấy máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Tức giận ngẩng đầu lên rồi nắm lấy áo của quốc bảo. Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc tức tôi. Vốn dĩ Minh Thùy đứng rất sát quốc bảo. Rồi hành động ngẩn người lên nắm lấy áo cậu ta kéo lại làm cho hai người sát vào nhau hơn. Mặt đối mặt, cảm nhận được hơi thở của nhau. Thoáng chốc Minh Thùy nhớ lại lúc hai người chạm phải môi nhau ở trong toilet. Tự nhiên bối rối đỏ cả mặt lên. Tôi mà sợ cô sao? Quốc bảo cười hà hà nói. Nhưng sau đó cậu phát hiện Minh Thùy đột nhiên bất động. Mặt đỏ lên, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người. Cũng trở nên lúng túng. Nhưng sau đó cậu cười gian nói. Sao hả? Sao tự nhiên im lặng vậy? Không phải là cô thích tôi rồi đấy chứ? Minh Thùy nghe quốc bảo hỏi liền bừng tĩnh, trấn tĩnh người lại nhìn cậu chề môi nói. Em trai à, cho chị xin đi. Chị đây không muốn mang tiếng là người phá hủy mầm non tổ quốc đâu. Choáng, quốc bảo vẫn biết gương mặt mình rất trẻ con nhưng cậu đường đường là một thanh niên cao 1m8. Nặng 71kg lại bị một con nhóc nói là mầm non tổ quốc. Vậy hóa ra cậu là trẻ con à, cảm thấy tức giận. Nhưng cậu cố gắng kiềm chế nói. Cô nhìn lại đi, tôi đường đường là một người cao to khỏe mạnh như thế này mà cô gọi là mầm non tổ quốc à? Vậy à, nói chi xem cưng đã thành niên chưa. Minh Thùy thay đổi cách xưng hô để chế giễu quốc bảo. Tôi gần 23 tuổi rồi. Chị nói coi tôi thành niên chưa? Còn bà chị đã tiền mãng kinh chưa? Quốc bảo cũng sốc lại. Minh Thùy tức giận vô cùng. Cô chỉ mới 20 tuổi thôi. Dù xưng là chị nhưng cậu ta đâu cần phải sốc lại ví cô như các bà thím thế chứ. Anh đúng là đồ đáng ghét. Cố tình tỏ ra ta đây hay lắm vậy. Đồ kiêu căng tự phụ. Minh Thùy tức giận mắng. Ha ha, cảm ơn nha. Nhưng trước giờ tôi đi tới đây cũng được mọi người quý trọng hết. Không cần phải tỏ ra ta đây với ai cả. Phải rồi, anh là quốc bảo mà. Là bảo vật của quốc gia mà. Cố Môn là giáp mới đúng. Quốc bảo nghe Minh Thùy lấy tên mình ra chế nhạo cậu tức giận nhìn cô nhưng vô tình nhìn thấy thẻ nhân viên mang tên cô. Cậu mỉm cười đáp trả. Còn cô, Minh Thùy, chắc ba má cô muốn cô vừa thông minh vừa thùy mị chứ gì. Nhưng nhìn cô mà xem, vừa hung dữ như sư tử Hà Đông, vừa ngu ngốc, thật là làm nhục cái tên ba mẹ cô đặt cho. Minh Thùy tức giận vô cùng. Cô định đáp trả nhưng bất ngờ chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Cô biết mình đã quá trễ rồi liền nói. Không tranh cãi với anh nữa. Mau nhấc chân lên cho tôi lấy đồ. Có bản lĩnh thì lấy lại đi, quốc bảo nhởn nhơ nói. Minh Thùy nhìn quốc bảo tức giận rồi gật đầu nói. Được rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt phải không? Nói xong cô nhầm ngay cái chân đang dẫm lên đồ của cô mà đạp mạnh. Cô còn nghiến răng trà cho nó dập luôn. Quốc bảo bị bất ngờ không kịp phản ứng đành ôm chân rên rỉ. Minh Thùy còn nhân cơ hội đó nắm lấy tay cậu vật xuống một thế judo khiến quốc bảo bị đo đất. Rồi cô nhanh tay cầm lấy đồ của mình cho vào túi. Rồi bỏ chạy, quốc bảo bị vật xuống đau điếng. Cậu lồm cồm ngồi dậy tớ hi Minh Thùy bỏ chạy thì hét lên. Cô đợi đó, tôi nhất định sẽ trả thù này. Được, tôi sẽ về nhà bế quan luyện công. Chờ anh xuất kích thì tôi sẽ tiếp chiêu. Minh Thùy đang bỏ chạy nghe quốc bảo hét lên thì quay đầu lại đáp. Nói xong cô cười hả hê còn vẫy tay chọc tức quốc bảo nữa. Quốc bảo tức giận đứng phắt dậy nhìn theo Minh Thùy. Đột nhiên cậu nhìn thấy cô cười rất tươi. Nụ cười hồn nhiên để lộ chiếc răng khểnh, ánh mắt sáng ngời và hai cái lúm đồng tiền dễ thương. Cô đang vẫy tay với cậu như chào một người bạn. Cậu thấy tim mình đập rộn ràng, mặt đỏ ửng, hai tay nóng hổi, cảm giác này là gì? Chỉ có thể là yêu thôi. Trong cuộc họp báo cáo tiến độ kinh doanh, trưởng phòng đã hỏi Hiểu Đồng, tại sao không thấy báo cáo của cô? Dạ, báo cáo gì vậy anh? Hiểu Đồng ngơ ngác không hiểu nhìn trưởng phòng rồi nhìn tất cả mọi người. Nhưng ai cũng ngó lơ, cô bất đắc dĩ phải đứng dậy hỏi lại. Báo cáo tiến độ kinh doanh của mặt hàng quảng cáo mới. Tôi đã bảo mỗi người phải làm một bảng báo cáo nộp cho tôi mà. Tuy cô là người mới nhưng vẫn phải làm. Chẳng lẽ Mai Phương chưa nói với cô à? Mai Phương chính là người mà trưởng phòng giao việc hướng dẫn công việc cho Hiểu Đồng. Cô ta nghe trưởng phòng trách Hiểu Đồng thì lên tiếng thanh minh. Em đã nói cho em ấy biết rồi. Nhưng chắc là em ấy không thèm nghe. Hiểu Đồng lúc bị trưởng phòng hỏi liền đưa mắt nhìn Mai Phương dò hỏi. Nào ngờ nghe cô ta nói vậy thì ngớ cả người ra. Cô cố nhớ lại xem Mai Phương có phải đã nói mà cô không để ý hay không. Nhưng rõ ràng cô ta không hề nói. Nhưng điều mà Hiểu Đồng thấy khó hiểu là tại sao cô ta lại cố tình cho rằng Hiểu Đồng không thèm nghe cô ta nói. Hiểu Đồng cảm thấy rất tức giận nhưng cô hiểu rõ mình là người mới không nên tranh luận với người cũ. Càng không nên tranh luận trước mặt sếp, cô miễn cưỡng nói, xin lỗi, chắc là lúc chị Phương nói em không nghe thấy, em sẽ về làm ngay rồi nộp cho anh sau. Thấy Hiểu Đồng xin lỗi, sắc mặt của mấy người đó nhìn cô một cách dè bỉu khinh thường. Nói gì thì nói họ cũng vào phòng này bằng chính năng lực của mình chứ không phải dựa dẫm như ai kia. Ngay lúc đó cánh cửa phòng họp bật mở, người đó bước vào, ánh mắt lập tức quét lên người đang đứng cúi gằm mặt xuống dưới. Trong khi những người kia đều quay lại nhìn cậu, Phó Tổng Giám Đốc có chuyện gì vậy? Tôi cần một tách cà phê nóng ngay bây giờ, Mai Phương lập tức đứng dậy nói. Tôi sẽ pha ngay, được, nhưng tôi không thích lặp lại chuyện lần trước đâu. Vĩnh Phong lạnh lùng nói, Mai Phương tái cả mặt nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vĩnh Phong đã nổi giận khi uống một ngụm cà phê do cô pha rồi. Trong phòng này, Mai Phương là người pha cà phê ngon nhất mà còn bị chê. Đủ biết Vĩnh Phong khó tính thế nào rồi. Mấy bữa nay không thấy Vĩnh Phong đòi uống nữa cô cũng thấy mừng. Nào ngờ bây giờ cậu lại đòi một lần nữa. Cô lo lắng sẽ bị mắng một trận nữa cho mà xem. Nhưng sau đó cô nghĩ đến một người có thể chết thay cô. Cô liền nói, hay là để Hiểu Đồng đi pha đi. cả phòng chỉ có mỗi cô ấy là rảnh rỗi thôi. Hiểu Đồng bây giờ nhận ra rõ ràng là cô ta cố ý chơi mình. Rõ ràng cô vừa mới nói rằng sẽ về làm báo cáo ngay lập tức vậy mà cô lại bảo rằng cô rảnh rỗi. Hiểu Đồng bặm môi ném cái nhìn về phía cô ta, nhưng cô ta cố tình ngó chỗ khác, làm nhanh đi Vĩnh Phong thờ ơ đáp rồi bỏ đi ra ngoài. Vĩnh Phong vừa ra ngoài thì Mai Phương lập tức quay người nhìn chừng chừng Hiểu Đồng nói với giọng hách dịch. Còn không mau đi pha cà phê. Hiểu Đồng đành nén giận đi pha cà phê, Mai Phương đắc ý nhìn Hiểu Đồng bưng tách cà phê vào trong phòng của Vĩnh Phong. Cô ta chờ đợi tiếng mắng vang lên từ căn phòng. Cốc, cốc cốc, vào đi. Hiểu Đồng bưng cà phê vào đặt nhẹ nhàng lên bàn của Vĩnh Phong rồi nhẹ nhàng nói. Cà phê của anh, em chỉ bỏ một muỗng đường. Vĩnh Phong đưa mắt nhìn Hiểu Đồng một cái rồi khẽ cười. Cô nghĩ rằng tôi vẫn giữ thói quen cũ à, tôi cũng giống như cô. Đã thay đổi thói quen của mình rồi. Nhưng cậu nhìn Hiểu Đồng đang đứng im lặng, cảm giác thật cô đơn. Lúc nãy vô tình đi ngang qua phòng họp thấy cô đang bị chỉ trích. Nước mắt đã ngấn ngấn, biết rằng cô đang bị uất ức nhưng cũng không thể ra mặt được đành phải dùng cách này. Được rồi, cô đi ra đi, khi Hiểu Đồng đã đi ra ngoài. Vĩnh Phong nhìn ly cà phê trước mặt, ly cà phê vẫn còn đang bốc khói thoang thoảng mùi hương lẫn vị đắng. Quả thật cậu đã thay đổi khẩu vị, đã không còn uống ly cà phê chỉ có một muỗng đường nữa mà là ba muỗng đường. Vĩnh Phong ngã người ra ghế, anh đã thay đổi khẩu vị vì nỗi nhớ em có biết không? Vĩnh Phong cười nhạt, cầm tách cà phê lên uống, cà phê có vị đắng nhưng vẫn có vị ngọt. Đây là ly cà phê có ba muỗng đường. Tại sân bay, có rất nhiều phóng viên của các tờ báo đứng chật cứng trước cửa sân bay. Bởi vì hôm nay, nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở Hollywood quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Việc những người ở xa trở về luôn được mọi người trong nước đón chào. Huống hồ lại là một nữ diễn viên đã thành danh. Nữ diễn viên có vẻ đẹp rất Tây theo kiểu cổ điển. Có dáng người cao, và gương mặt trông chẳng khác nào búp bê xinh đẹp, cô đã làm say mê rất nhiều đàn ông, thành danh khi chỉ mới 13 tuổi, cô được một đạo diễn chú ý khi cùng cha mẹ đi ăn nhà hàng. Sau đó cô bắt đầu dấn thân vào điện ảnh và nổi danh. Rất nhiều bộ phim có cô tham gia nổi tiếng trên toàn thế giới. Việc cô trở về khiến rất nhiều người tò mò. Ai cũng muốn mình là người được cô đồng ý trả lời phỏng vấn đầu tiên. Cuối cùng cô nữ diễn viên đó cũng từ cửa sân bay bước ra. Theo sau cô có rất nhiều vệ sĩ và trợ lý. Tất cả mọi người từ phóng viên đến người hâm mộ đều nahu nhau gọi tên. Anh Kỳ, tại cuộc họp báo, nữ minh tinh Anh Kỳ ngồi ngay giữa bàn. Trước rất nhiều phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn. Rất nhiều chai 61 C-Mix chĩa về phía cô. Những ánh đèn flash cứ nhắm cô mà chớp sáng. Không khí cả hội trường rộn ràng cả lên. Cô Andy, xin cho tôi hỏi lý do nào mà cô quyết định trở về Việt Nam? Cô Andy lần này cô định về đây bao lâu? Chấm, cô Andy, cô có dự định gì sau khi về đây không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra. Các phóng viên tranh nhau phỏng vấn. Anh Kỳ không những không khó chịu trước sự ồn ào này mà còn mỉm cười vẫy tay chào các phóng viên. Dường như đây là một cảnh quá quen thuộc với cô. Sau đó cô bình tĩnh kéo mic đặt ở trên bàn và đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Cả hội trường nhốn nháo bắt đầu im lặng. Mời mọi người ngồi xuống, nữ quản lý của anh Kỳ lên tiếng. Tất cả các phóng viên đều lần lượt ngồi vào ghế của mình. Ngoại trừ những người quay phim. Anh Kỳ mỉm cười rất tươi, nụ cười của cô đẹp đến mê hồn, chẳng những các phóng viên nam mà cả các phóng viên nữ cũng gầm khen ngợi. Tôi sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của mọi người. Anh Kỳ nói tiếng Việt rất chuẩn khiến các phóng viên rất bất ngờ. Họ không nghĩ nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt này lại có thể nói tiếng Việt rành rẽ đến thế. Giọng nói không hề bị đớ hay pha lẫn chút tiếng Mỹ nào. Họ ồ lên khen ngợi. Cảm ơn mọi người, đã là người Việt thì nói đúng giọng mẹ đẻ của mình là điều cần thiết. Thật ra, lúc nhỏ tôi đã có thời gian dài sống ở Việt Nam. tôi sống ở nhà bác của mình. Sau đó tôi mới về lại Mỹ. Anh Kỳ im lặng đón nhận những ánh đèn của máy chụp hình về phía mình một cách vui vẻ rồi bắt đầu nói tiếp. Chắc mọi người muốn biết lý do tôi quyết định trở về Việt Nam lắm phải không? Cô im lặng nhìn sự tò mò hiện lên trên nét mặt của các phóng viên. Thời gian sống ở Việt Nam, tôi đã mến một chàng trai, nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên nghĩ là nhất thời cảm nắng mà thôi. Cho nên tôi quay trở về Mỹ và bắt đầu theo đuổi con đường diễn viên của mình. Thời gian đó, tôi cũng đã quen biết với rất nhiều người nhưng chẳng ai làm cho tôi thấy run động cả. Tôi phát hiện mình thật sự thích chàng trai đó, nhưng sự nghiệp của tôi đang bắt đầu phát triển, cho nên tôi không thể bỏ dở được. Tôi cứ nghĩ mối tình đó trở nên vô vọng rồi, càng thấy buồn hơn khi nghe tin anh ấy đã có người yêu. Nhưng không ngờ sau đó, tôi gặp lại anh ấy bên Mỹ sau khi anh ấy và người yêu chia tay. Khi nhìn thấy anh ấy đau buồn tôi cũng thấy rất đau buồn theo. Càng gặp lại anh ấy, tôi càng biết mình yêu anh ấy rất nhiều. Hiện giờ anh ấy đã về lại Việt Nam để tiếp quản công việc gia đình. Cho nên lần này tôi trở về Việt Nam là quyết định theo đuổi anh ấy. Tôi muốn dùng tình cảm chân thành của mình để anh ấy chấp nhận tôi. Tất cả các phóng viên ồ lên ngạc nhiên trước sự thú nhận của anh Kỳ. Thông thường đối với một diễn viên mà nói chuyện tình cảm đều bị giấu kín. Ít ai dám công khai tình cảm của mình trước mọi người. Nhưng anh Kỳ thì lại khác, dám thẳng thắn công khai như vậy trước toàn báo chí. Một phóng viên lập tức đứng lên hỏi, cô Andy, cô công khai chuyện tình cảm của mình như vậy không sợ sự nghiệp của cô sẽ bị lung lay hay sao? Ai cũng có quyền theo đuổi ước mơ và hạnh phúc cho riêng mình cả. Tôi cũng vậy, tình cảm của tôi với anh ấy là tình cảm chân thật. Anh ấy là ước mơ và hạnh phúc của tôi. Vì anh ấy tôi đã từ bỏ cả Hollywood để trở về đây. Mọi người nói xem tôi có sợ bị ảnh hưởng hay không. Với lại tôi tin tưởng dân tộc mình, là một dân tộc lấy tình yêu giữa người và người làm nền tảng. Tôi tin mọi người sẽ hiểu và sẽ ủng hộ tôi. Tất cả mọi người nghe vậy đều vỗ tay hoan hô. Tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ cô theo đuổi tình yêu chân thành của mình. Vậy cô định ở đây trong bao lâu? Một phóng viên viên tiếng nói. Điều này phải phụ thuộc vào trái tim của anh ấy. Tôi e là mình phải đánh du kích trong thời gian dài. Một câu trả lời dí dỏm của anh Kỳ khiến mọi người cười ô lên. Cô có thể tiết lộ về chàng trai mà cô đang theo đuổi hay không? Anh ta là ai? Là người thế nào? Xin lỗi, trước khi chưa được phép của anh ấy tôi không thể tiết lộ điều gì cả. Anh Kỳ đứng dậy nói những câu hỏi sau của mọi người sẽ được quản lý của tôi trả lời. Vì mới xuống máy bay nên tôi hơi mệt, tôi muốn lui về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cảm ơn mọi người đã tổ chức buổi họp báo chào mừng tôi như hôm nay. Anh Kỳ nói xong liền đứng dậy đi về phía trong. Các bảo vệ đều đi theo cô ngăn cản sự đuổi theo của phóng viên. Quản lý của anh Kỳ liền cầm micro lên trả lời từng câu hỏi của các phóng viên. Sau đó có một phóng viên đã lên tiếng hỏi nhỏ quản lý của anh Kỳ sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Nhìn cô rất quen, không biết trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Người quản lý có vẻ bối rối trả lời. Xin lỗi tôi không trả lời những câu hỏi có tính chất cá nhân. Nói xong, người quản lý lập tức cáo lui bỏ lại sau lưng người phóng viên với cái nhìn thắc mắc. Cô ta rõ ràng là rất quen, dạo gần đây Vĩnh Phong ăn uống rất thất thường, bệnh đau dạ dày của cậu lại thường xuyên tái phát khiến Năm rất lo lắng. Bà là người đã trông coi hai anh em Vĩnh Phong từ nhỏ đến lớn, cho nên có thể nói bà là người mẹ thứ hai của họ. Bà rất thương hai người họ và hai anh em cũng rất kính trọng bà. Từ khi hai anh em trở về, bà thường xuyên bận rộn, hai anh em chẳng có đứa nào chịu về nhà mà đều dọn ra ngoài ở riêng. Cũng may có Hiểu đồng phụ bà chăm sóc cho Vĩnh Thành. Cho nên gần đây bà thường xuyên đến nhà Vĩnh Phong, chỉ thỉnh thoảng mới ghé nhà Vĩnh Thành, nhờ vậy bà mới biết tình trạng đau dạ dày của Vĩnh Phong đang ngày càng nghiêm trọng. Con không thương phải không? cho nên con mới để lo lắng như thế này. Năm nhìn Vĩnh Phong đang ôm bụng nhăn mặt giận dữ trách. À, biết con thương mà. Con chỉ đau một chút thôi. Lát nữa con hết đau liền hà. Con hứa với từ hôm nay con sẽ ăn uống đàng hoàng mà. Vĩnh Phong vội làm nũng để bà nguôi giận. Không được, từ hôm nay con chuyển về nhà để chăm sóc cho con mới được. Năm dứt khoát nói, đừng mà, biết là con không thích sống ở nhà mà. Vĩnh Phong vội ôm lấy bà nhõng nhẽo. Từ nhỏ đến giờ, Vĩnh Phong thường ôm lấy bà như thế. Vậy thì sẽ chuyển đến đây, chứ không yên tâm tình trạng con bây giờ. Chuyển qua đây thì chuyện nhà ai quản lý? Không có, mấy người kia làm việc không đâu ra đâu. Đến khi mẹ con về thì sẽ là ầm lệnh cho xem. Với lại nhà này chỉ có một phòng ngủ. Đến đây thì ngủ ở đâu? Con không đành lòng để ngủ trên sofa đâu. Con lớn rồi, con biết tự chăm sóc mình mà. Con hứa từ bây giờ, con sẽ ăn cơm ngày ba bữa mà. Nghe Vĩnh Phong luyên huyên một hồi, Năm đành thở dài nói. Được rồi, vậy không ép con nữa. Con mau xuống ăn sáng đi. Dọn dẹp chỗ này đã. Vĩnh Phong ngoan ngoãn xuống ăn sáng. Bữa sáng đã được Năm chuẩn bị trên bàn. Năm ở lại giúp cậu gấp chăn đệm cho ngay ngắn. Vô tình bà làm rơi cái bóp tiền Vĩnh Phong đặt ở trên bàn cạnh giường. Bà liền nhặt lên, lấy khăn chùi chùi sạch sẽ mặt bóp cho cậu. Bà định chùi luôn bên trong nhưng khi mở ra bà thấy một bức chân dung rất nhỏ của một cô gái. Năm ngẩn người nhìn kỹ cô gái trong bức hình. Gương mặt đó chẳng phải là. Bà lôi bức chân dung ra khỏi bóp, nhìn nét vẻ bà biết là do chính Vĩnh Phong vẽ, chỉ là cô gái trong bức ảnh quá quen thuộc, bên dưới có dòng chữ ghi, hiểu đồng, yêu thương, năm 20XX, năm sững sờ ngồi phịch xuống giường, những ký ức hơn 2 năm về trước bỗng ùa về, đó là một buổi sáng đau thương khi Vĩnh Thành bị tai nạn trở về nhà. Vĩnh Thành không muốn ở lại bệnh viện điều trị vì không muốn gặp bất kỳ ai cho nên cậu chọn điều trị ở nhà. Các bác sĩ giỏi đều được mời đến để chữa trị cho cậu. Nhưng mà, hai chân bị gãy, một cánh tay dập nát, Năm đau lòng như cắt từng khúc ruột, bà cứ ở bên cạnh chăm sóc cho Vĩnh Thành một bước cũng không rời. Cho nên việc đi chở bà ra hết cho người làm. Lúc đó bà nghe nói có một cô gái muốn xin gặp nhưng Vĩnh Thành không cho nên bà cũng không để ý tới. Nhưng nghe nói, cô gái đó ngày nào cũng đến và đợi rất lâu bên ngoài. Kiên trì đến 3 tuần lễ ròng rã, bà cũng thấy tội nhưng không còn cách gì giúp được. Sau khi, Vĩnh Thành đã khỏe lại nhưng phải ngồi xe lăn, ngày nào bà cũng thấy Vĩnh Thành vén màn nhìn ra cánh cửa bên ngoài. Nơi có một cô gái trông đáng thương ngồi bó gối nhìn vào bên trong. Ánh mắt Vĩnh Thành tràn ngập yêu thương với cô gái. Lúc đó, Năm cũng bắt đầu tò mò nhìn ra. Vĩnh Thành nói muốn ăn cơm do bà nấu nên bà đích thân đi chợ mua đồ ăn về. Khi về đến nhà, bà đã thấy một cô gái đứng ngẩn ngơ nhìn vào bên trong. Vừa thấy bà, cô gái bỗng kêu lên. Ơi, Năm ngạc nhiên lắm, tại sao cô gái này lại biết bà? Bà quay lại nhìn cô gái, thấy cô có vẻ rất quen nhưng bà không tài nào nhớ được đã gặp cô ấy ở đâu. Có chuyện gì? Bà mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Cho cháu hỏi, anh Vĩnh Thành ra sao rồi ạ? Cô gái nhẹ nhàng hỏi. Giọng chất chứa nhiều cảm xúc gần như run rẩy khiến bà già như bà cũng động lòng. Vĩnh Thành đã đỡ rất nhiều rồi. Cháu không cần lo nữa. Cháu về đi, Năm vội nói. Bà không muốn cô phải khổ sở thêm nữa. Ở lại chỉ thêm mắc công. Nhưng cô gái lại nắm tay bà níu lại. Gương mặt đã đầy nước mắt. Giọng yếu ớt van xin. Ơi, con xin hãy cho con vào gặp anh ấy một chút thôi. Chỉ cần thấy anh ấy không sao là con sẽ đi liền. Con chỉ đứng từ xa nhìn anh ấy thôi. Con sẽ không làm phiền anh ấy vào đâu. Nghe cô gái nói, Năm cảm thấy rất thương cảm nhưng bà vẫn lắc đầu. Bà nhìn nét mặt đã xanh xao của cô gái. Thân hình tiều tụy, gần đuối sức của cô gái thì lo lắng nói. Cháu mau về đi, mấy tuần nay cháu đều ở đây. Sức khỏe cháu đã suy giảm rồi. Nếu còn ở lại đây, bác sợ cháu sẽ ngã bệnh mất. Ơi, Con xin thương mà cho con vào thăm anh ấy chỉ một chút thôi. Nhưng bà bất lực, bà không thể cho cô vào. Ta không phải là chủ cháu à, bà vừa nói xong. Bàn tay đang níu tay bà bỗng buông rơi. Nét mặt hy vọng của cô gái bỗng sụ xuống thấy rõ sự thất vọng. Nam cũng chẳng thể làm gì hơn đành đi vào trong. Bảo vệ thấy bà đi vào liền mở cửa cũng nhìn hiểu đồng thương cảm. Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng hiểu đồng vẫn ngốc nghếch ngồi đó chờ đợi. Cô chờ đợi vì biết đâu Vĩnh Thành sẽ ngồi xe đi ra. Chỉ cần cô được nhìn thấy cậu chỉ một lát thôi cũng được. Vì vậy hiểu đồng ngồi co ro trong cơn mưa đang lớn dần. Người bảo vệ chạy ra đưa cho cô một cây dù che đỡ. Nhưng cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng hạ gục cô sau bao ngày chờ đợi. Hiểu đồng ngã vật xuống đất bất tĩnh, cây dù văng qua một bên. Vĩnh Thành vẫn ngồi bất động trên xe lăn nhìn hiểu đồng. Thấy cô vẫn ngồi im lặng dưới cơn mưa liền gọi bảo vệ đem dù ra cho cô. Người bảo vệ cũng thương xót đem dù ra và khuyên hiểu đồng về nhà. Nhưng cô sợ chỉ cần mình rời đi thì lỡ như Vĩnh Thành đi ra. Cô không thể gặp được, cho nên nhất quyết không đi. Vĩnh Thành thấy hiểu đồng vẫn ngồi đó dưới cây dù trong giá lạnh thì đau lòng biết mấy. Cậu muốn mở cửa để cô vào nhưng lại sợ mình không kiềm lòng được nếu để cô vào. Cậu bây giờ nếu gặp cô chỉ càng làm cô hối hận nhiều hơn. Cậu không thể, nhưng khi hiểu đồng ngã xuống thì Vĩnh Thành hốt hoảng gọi người đem hiểu đồng vào. Chính bà đã giúp hiểu đồng thay đồ. Bà không biết hiểu đồng đã nói gì để thuyết phục Vĩnh Thành để cô ở bên cạnh nhưng từ đó bà mới có dịp gặp gỡ hiểu đồng thường xuyên hơn. Bà cũng biết đây là một cô gái tốt cho nên rất yên tâm giao Vĩnh Thành cho cô chăm sóc. Nhưng giờ đây bà đã biết, tại sao khi gặp hiểu đồng bà lại thấy quen quen. Thì ra bà cũng từng giúp cô thay đồ. Lúc đó, Vĩnh Phong đưa cô về và rất mực lo lắng, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn xót xa. Bà biết Vĩnh Phong rất yêu cô, vì bà chưa từng thấy cậu đem bất cứ cô gái nào về nhà cũng như chưa từng thấy cậu lo lắng cho ai nhiều đến thế. Năm đó thấy Vĩnh Phong khổ sở, uống rượu say sưa rồi quyết định bỏ đi nước ngoài. Bà đã nghĩ nguyên nhân chắc là cô gái đó. Nhưng bà không ngờ cô gái đó lại là, Nam run rẩy cầm bước chân Dung đặt vào trong túi, mặt bà tràn ngập sự đau khổ, lẽ nào đây là oan nghiệt, hai đứa bé bà thương như con ruột, hai anh em ruột rất yêu thương nhau lại cùng yêu một cô gái. Nếu sự thật này được phơi bày ra, cả ba đều đau khổ, dù hiểu đồng chọn ai, bà cũng đều không muốn bởi vì người còn lại sẽ rất đau khổ. Hiểu đồng lại phải thức cả đêm để làm báo cáo kinh doanh. Bài báo cáo không cần dài nhưng lại phải dùng tiếng Anh. Bởi vì còn phải đem gửi đi, tuy tiếng Anh của hiểu đồng cũng rất khá nhưng lại có rất nhiều từ mới. Hiểu đồng phải tra cả đêm mới làm xong, cuối cùng cô cũng có thể ưỡn người xoay cổ thoải mái. Cô nhìn phần báo cáo mình vừa đánh xong cười thỏa mãn. Cẩn thận chép vào trong USB. Để ngày mai đến công ty in ra đem nộp, nhìn bài báo cáo tiếng Anh tự nhiên tim cô thắt lại. Đã từng có người giúp cô làm báo cáo tiếng Anh như vậy. Cô nhớ lại lúc đó Vĩnh Phong tỏ ra đắc chí vô cùng. Dù sao thì cũng có một môn cậu có thể hơn cô. Cảm giác lúc đó thật ngọt ngào, dường như chuyện đó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Nhìn điện thoại đã khuya lắm rồi hiểu đồng đành đứng dậy đi ngủ. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Vĩnh Thành vẫn chưa gọi điện về cho cô? Bình thường vừa xuống sân bay là cậu gọi cho cô ngay. Chắc là bệnh tình của ông Vĩnh Nguyên không tốt nên Vĩnh Thành mới không có thời gian gọi cho cô. Sáng sớm vào công ty, hiểu đồng nhanh chóng cắm USB vào máy tính định in ra. Nhưng mọi người bắt đầu ùa vào công ty. Cho nên cô đành bỏ dở việc để đi pha cà phê cho mọi người uống. Đó luôn là công việc của một người mới như cô. Sáng sớm báo chí đã đưa tin tức, nữ minh tinh Anh Kỳ về nước là để đuổi theo người trong mộng. Tất cả mọi người trong công ty đều bắt loa tám với nhau đoán xem ai sẽ là nam nhân vật chính trong câu chuyện tình vượt không gian này. Hiểu Đồng vừa pha cà phê vừa nghe mọi người bàn tán ầm ĩ, tất cả những nhân vật đình đám đều được lôi ra. Kể cả người đã lớn tuổi, người có vợ con, Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cũng được lôi vào. Hiểu Đồng chỉ khẽ cười lắc đầu rồi đem cà phê vào cho mọi người trong phòng. Nhưng cô vừa vào đến nơi thì thấy Mai Phương đang ngồi ở bàn của mình. Cô ngạc nhiên dương mắt nhìn thì Mai Phương đã vội lên tiếng. Chị ngồi chờ em để đưa tài liệu này cho em. Cô ta chỉ sắp tài liệu trên bàn xong thì bỏ đi. Hiểu Đồng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng cô không biết đó là điều gì. Bởi vì cả hai tuy không ngồi gần nhau nhưng cùng chung một phòng mà. Mai Phương cần gì phải đến chỗ cô ngồi đợi. Huống hồ nếu Hiểu Đồng đi vào thể nào cũng đi ngang bàn Mai Phương ngồi vì cô ta ngồi gần cửa ra vào. Sau đó Hiểu Đồng lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao ngay lập tức khi cô mở file văn bản của mình ra để in. Nó chỉ là một màu trắng không? Đã đến giờ họp, Hiểu Đồng đành đi tay không vào. Trưởng phòng nhìn cô chân chân. Nhất là cuộc họp này lại có mặt phó tổng giám đốc tham dự. Ông không thể nào im lặng để chính bản thân bị của trách đành lên tiếng trách Hiểu Đồng. Báo cáo của cô đâu? Hiểu Đồng cung tay mím chặt môi lại cố gắng kìm nén cơn tức giận và uất ức của mình lại rồi mới lên tiếng nói. Xin lỗi, hôm qua em làm rồi nhưng chắc là em quên xếp lại nên không có. Không có, không có thì lấy gì báo cáo đây? Trưởng phòng bực tức lên tiếng mắng cô đến công ty làm việc chứ không phải đến để chơi. Chỉ là một bản báo cáo mà cô cũng làm không xong thì làm sao làm những việc quan trọng hơn cơ chứ? Hiểu Đồng chỉ có thể cúi gằm mặt kìm nén cơn giận của bản thân lại. Gồng mình chịu đựng sự sỉ và của trưởng phòng. Không ai lên tiếng giúp cô. Được rồi, nếu cô đã làm báo cáo rồi thì chắc là cô vẫn nhớ chứ. Cứ báo cáo trực tiếp ở đây đi, Vĩnh Phong đột nhiên lên tiếng. Trưởng phòng nghe vậy cũng đành nói. Cô mau báo cáo đi. Báo cáo thì không vấn đề gì, chỉ là những từ tiếng Anh mới cô vẫn chưa học thuộc cho nên khi báo cáo có phần lấp lửng rất nhiều. Mọi người ở đây hầu như đều từng đi du học, cho nên tiếng Anh của họ khá tốt. Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt nhăn lại của họ thì lúng túng. Cô chỉ có thể vặn vặn cây bút trong tay. Được rồi, trong đây đều là người Việt cả. Cứ nói tiếng Việt đi, Vĩnh Phong lại lên tiếng. Hiểu Đồng như người chết vớ được phao. Cô vội lấy lại tự tin báo cáo rành rẽ bằng tiếng Việt. Bài báo cáo khá tốt được trưởng phòng tán dương. Dù là người mới nhưng cô làm được như vậy là rất tốt. Cứ tiếp tục phát huy tinh thần này đi nghe chưa? Dạ, em xin cảm ơn, Hiểu Đồng cúi đầu khẽ nói. Từ nay, phải luôn cẩn thận, nhớ xếp cho kỹ rồi cất đi kẻo bị ai đó xóa mất. Vĩnh Phong vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Mai Phương khiến cô ta toàn thân lạnh toát. Tan họp, đợi mọi người ra ngoài hết, Hiểu Đồng mới đến gần Vĩnh Phong nói. Cảm ơn anh, nhưng Vĩnh Phong chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi. Hiểu Đồng đành đi theo ra ngoài. Vừa ra cô đã thấy Mai Phương trừng mắt nhìn mình. Hiểu Đồng cũng tức giận trừng mắt nhìn lại, Mai Phương chột dạ. Cô ta biết Hiểu Đồng đã biết việc làm của cô ta nên quay mặt đi chỗ khác. Hiểu Đồng vì không có bằng chứng gì nên cô im lặng. Nhưng từ bây giờ cô nhất định phải đề phòng cô ta. Mà không chỉ cô ta, dường như cả cái phòng này đều là kẻ xấu. Bởi vì việc Mai Phương đụng vào máy tính của cô thì họ cũng phải nhìn thấy. Nhưng chẳng ai lên tiếng nói. Vĩnh Phong về phòng nhìn ra phía cửa. Thấy Hiểu Đồng nhìn Mai Phương chằm chằm thì cười nhạt. Cô ấy biết người hại mình mà vẫn im lặng được. Thật ra, tối đó Vĩnh Phong đã không cầm lòng được. Cậu chạy đến trước nhà Hiểu Đồng, bản thân cậu cũng không rõ tại sao mình muốn đến đó. Chỉ là muốn biết xem giờ này cô đã ngủ chưa, nhưng không ngờ nhà vẫn sáng đèn, nhìn thấy bóng cô bên cửa sổ. Vậy là cậu ngồi nhìn bóng cô cho đến tận khi cô tắt đèn đi ngủ mới thôi. Vĩnh Phong biết cô đã hoàn thành bản báo cáo của mình rồi. Sáng nay, khi Vĩnh Phong vào phòng mình thì Hiểu Đồng đã đi pha cà phê rồi. Lát sau cậu thấy Mai Phương đến ngồi vào bàn Hiểu Đồng hí hoáy cái gì đó. Hiểu Đồng vốn là người cẩn thận, cô luôn xếp lại kỹ càng rồi mới tắt máy. cho nên Vĩnh Phong đoán ra ngay Mai Phương đã giở trò. Nhưng cậu không muốn vạch trần, không muốn hiểu đồng nghĩ rằng cậu vẫn chú ý đến cô. Nhưng Tơ Hi vẻ tội nghiệp của cô cậu lại không đành lòng àm ra AT giúp đỡ. Đúng là đáng giận mà, đúng là người hiền bị ăn hiếp, người tài bị ghen ghét mà mình thì đập thay lên bàn hét lên khiến mọi người xung quanh nhìn bàn của họ. Cô bé nổi giận và bất bình khi nghe câu chuyện của Hiểu Đồng vừa kể. Hiểu Đồng và Đình Ân đành phải kéo cô bé ngồi xuống vốt giận. Từ nay cậu phải cẩn thận hơn. Cái phòng kinh doanh này thật đáng sợ. Họ cạnh tranh khốc liệt thật. Không ngần ngại hại nhau. Không liên quan đến mình thì ai làm gì mặc kệ họ. Không hiểu anh Vĩnh Thành nghĩ gì mà lại đưa cậu sang đó, Đình Ân nói. Phải đó, đợi anh Vĩnh Thành về đây. Em nhất định phải đánh cho anh ấy một trận tơi bời vì dám làm chị Hiểu Đồng mệt mỏi thế này. Vĩnh Thành cũng thường hay cùng Minh Thùy và Đình Ân dùng bữa nên xem như cũng thân thiết. Cho nên cô bé này không sợ trời không sợ đất mới dám mạnh miệng đòi xử Vĩnh Thành. Hiểu Đồng chỉ phì cười trước hành động của cô bé, còn Đình thì lắc đầu thở dài. Cô phải chịu đựng cái tính này hàng ngày. Cũng may Minh Thùy cũng là cô bé tốt lại chân thành. Em đó, ở đó mà lo cho người khác, em mau lo cho mình đi. Đã tìm được hồ sơ đó chưa hả? Đình Ân lên tiếng trách hỏi. Minh Thùy lập tức nhăn mặt rồi co người lại. Em vẫn chưa tìm được. Nhưng lúc đó em nhớ là mình có cầm theo mà. Nhưng không biết là biến mất từ lúc nào. Về nhà Minh Thùy lục tung phòng ra tìm bìa đựng hồ sơ mình cần tìm thì cô nhận được một cuộc gọi điện thoại. Bà Tràn, có phải đang một bìa hồ sơ màu tím phải không? Phải, anh là ai cũng được, mau đến quán chuộc lại hồ sơ của cô đi ha ha. Đầu dây bên kia cười một tràng rồi cúp máy. Giọng cười rất quen, nhưng Minh Thùy không có thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô vội mặc áo rồi lao ra ngoài. Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi. Cô đi vào giáo giác nhìn xung quanh, nhưng cô cũng chẳng rõ ai là người đã gọi điện cho mình nữa. Cô liền lấy điện thoại gọi lại cho người đó. Alo, tôi đến rồi, anh đang ở đâu? Cô đi thẳng vào trong nhìn ghế bên phải người đó liền đáp. Minh Thùy vội đi vào trong nhìn ghế bên phải. Có rất nhiều ghế, ghế nào cũng có người ngồi. Minh Thùy bỗng thấy cái tên đáng ghét Quốc Bảo kia đang tay trong tay với một cô gái trẻ. Ăn mặc rất sành điệu và phải nói là kín trước hở sau. Minh Thùy quét mắt nhìn Quốc Bảo cái liền quay mặt đi. Lúc này cô chẳng muốn tay đôi với hắn ta chút nào cả. Cô quay mặt đi ngó quanh tìm kiếm người thì điện thoại của cô reo lên. Cô bốc máy, quay người lại phía sau đi. Minh Thùy quay lưng lại thì thấy Quốc Bảo đã giơ hai ngón tay hơ hơ chào mình. Khóe môi nở nụ cười đều nhìn cô cười cợt. Minh Thùy trừng trừng mắt từ từ tiến lại bàn Quốc Bảo. Quốc Bảo nhìn Minh Thùy giận dữ đến gần mình thì rất khoái chí. Lần trước bị cô quật ngã, cậu tức tối vô cùng khi cô bỏ chạy. Sau đó, cậu phát hiện dưới đất gần đó có một bìa đựng hồ sơ để tên Minh Thùy và còn kèm theo số điện thoại. Cô nhóc này chỉ lo lấy đồ dưới chân cậu rồi bỏ chạy mà không thèm nhìn xem mình đã nhặt hết đồ chưa. Cậu mở ra xem bên trong. Đó là hợp đồng quảng cáo của Đình Ân với các công ty. Trong mắt Quốc Bảo bỗng ánh lên tia nhìn nham hiểm. Cậu khẽ cười nói, để xem cô làm cách nào thoát khỏi bàn tay Phật tổ của tôi. Chả đây Minh Thùy hất mặt ra lệnh. Em yêu, hình như anh nghe ai đó đang sủa thì phải. Quốc Bảo quay sang cô bạn gái lấy tay nâng cầm của cô ta lên đặt nhẹ một nụ hôn. Sủa Minh Thùy tức đến nghẹn họng. Muốn sấn đến đấm vào bộ mặt đều cắng của Quốc Bảo một đấm cho hộc máu nhưng nghĩ đến bì sơ mi đó cô nén cơn giận xuống. Mau trả lại cho tôi, Minh Thùy cố gắng dịu giọng nói. Quốc Bảo lúc này mới quay lại nhìn cô cười đều hỏi. Tôi nợ gì cô à? Cái bìa hồ sơ anh nhặt được. Minh Thùy ngước mặt hít một hơi dài tống hết khúc tức ra ngoài. Ồ, nhặt được, cô cũng biết nói là nhặt được. Ai nhặt được thì là của người đó. Tôi nhặt được thì nó là của tôi. Quốc Bảo nháy mắt cười nói. Cái gì mà của anh chứ? Rõ ràng là anh cố ý chiếm lấy mà. Anh mà không mau trả lại tôi sẽ thưa anh tôi chiếm đoạt của người khác làm của riêng đó. Minh Thúy tức giận lớn tiếng nói. Đi thưa, cô cứ việc, khi nào đi thưa nhớ báo tôi một tiếng. Tôi sẽ đi hầu. Quốc Bảo nhởn nhơ dương dương mắt khiêu khích đáp. Minh Thúy tức đến đứt ruột. Nếu như không phải là hồ sơ quan trọng gì thì cô sẽ đập thẳng tay với Quốc Bảo, nhưng cô không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Đình Ân được. Cố gắng hít sâu thở mạnh để vuốt giận cho bản thân. Hễ gặp mặt tên này là cô thấy tức giận. Cô tằng hắng một chút rồi cố gắng nhỏ nhẹ nói. Chọc giận anh là tôi không đúng. Nhưng đây là chuyện riêng của chúng ta. Hồ sơ đó là của chị Đình Ân. Anh mau trả lại cho tôi để tôi đưa cho chị Đình Ân. Quốc Bảo thấy Minh Thùy đột nhiên hạ giọng thì mất hứng thú, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn cam chịu của cô dễ thương quá. Trong lòng đột nhiên như có cơn gió thổi qua. Cậu ngẩng mặt cười một nụ cười cuốn hút. Cô đang cầu xin tôi à, phải? Minh Thùy cố gắng nói. Muốn tôi trả lại cũng được. Chỉ cần chấp nhận điều kiện của tôi. V, U năm rảnh rỗi nên đến nhà Vĩnh Thành định giúp cậu dọn dẹp trông khi cậu vắng nhà. Nào ngờ khi bà vừa bước vào đã thấy Hiểu Đồng ở đó. Sao con lại đến đây? Bà hơi ngạc nhiên nhìn Hiểu Đồng. Vì dạo này cô rất bận rộn cho nên bình thường Hiểu Đồng ít ghé đây vào ban ngày lắm, vì Vĩnh Thành đi làm. Khi Vĩnh Thành đi công tác nước ngoài cô chỉ ghé đây dọn dẹp khi Vĩnh Thành chuẩn bị về nhà. Hôm nay là chủ nhật nên bác Hà và bác Trung dẫn bé Đường và bé Phong đi chơi công viên. Con ở nhà rảnh rỗi nên đến đây giúp Vĩnh Thành ủi mấy cái áo và dọn dẹp nhà cửa. Về Ú Năm cũng không nói gì nữa. Bà lẳng lặng đem rổ vào trong rồi nhìn Hiểu Đồng lui cui dọn dẹp. Nhìn cô gái đẹp người đẹp nết như Hiểu Đồng bà cũng cảm thấy thương mến vô cùng. Ai có phúc lắm mới cưới cô về làm vợ. Nghĩ tới đây tự nhiên bà thấy đau lòng. Hai anh em nhà này đều yêu cô. Bà cũng không biết nói sao nữa. Bà thương Vĩnh Thành là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Bà thương Vĩnh Phong là đứa trẻ cô độc. Cả hai đứa bà đều không biết thương ai ghét ai. Bà biết Vĩnh Phong vẫn còn yêu Hiểu Đồng sâu đậm. Nhưng còn Hiểu Đồng, cô có còn yêu Vĩnh Phong hay không? Năm đó, bà vô tình nghe bà chủ gọi điện thoại. Bà nghe không rõ lắm nhưng đại khái là muốn chia rẽ Vĩnh Phong và một cô gái. Bà không biết cô gái đó là ai, nhưng bà đoán cô gái đó là người mà mình đã giúp thay đồ. Là người mà Vĩnh Phong nhìn bằng ánh mắt trìu mến ấm áp. Rồi bà thấy Vĩnh Phong đau khổ ra đi, bè biết bà chủ đã thành công khi chia rẽ hai người họ. Bà biết Hiểu Đồng tự nguyện ở bên cạnh Vĩnh Thành là vì cô đã làm Vĩnh Thành bị tai nạn. Lúc bà biết được nguyên nhân là do cô, bà cũng giận lắm, nhưng thấy Hiểu Đồng hết lòng chăm sóc Vĩnh Thành, còn Vĩnh Thành mỗi khi ở bên Hiểu Đồng thì nét mặt tươi vui hạnh phúc vô cùng nên bà đã nguôi giận. Vậy thì trong những năm tháng đã qua, Hiểu Đồng đã quên đi tình yêu với Vĩnh Phong hay chưa? Cô đã yêu Vĩnh Thành hay chưa? Bà rất muốn hỏi thẳng cô nhưng bà sợ sẽ làm tổn thương cô, bà muốn làm một phép thử, đem tình yêu trở về bên nhau. Bởi vì bà không muốn cả ba người đều chìm trong đau khổ. Nhất là khi bà thấy Vĩnh Phong vẫn còn đau khổ nhiều như thế. Bà vờ như vô tình nói. Vậy con giúp dì dọn dẹp nha. Dì đi nấu chút đồ ăn mang đến cho Vĩnh Phong. Từ sáng đến giờ nó bị đau nhiều lắm. Bà nói xong liền lén lút quan sát sắc mặt của Hiểu Đồng. Quả nhiên khi nghe Vĩnh Phong bị đau thì gương mặt trầm lại đầy lo lắng. Cô vội vàng hỏi, Vĩnh Phong bị đau, anh ấy bị đau gì vậy bác? Nó bị đau dạ dày. Đau dạ dày? Hiểu Đồng nghe thấy bỗng thấy đau vô cùng. Năm đó Vĩnh Phong vì đau khổ mà uống rất nhiều rượu đã bị xuất huyết dạ dày. Cái thằng lại không chịu ăn uống bình thường cứ chúi đầu vào công việc. Bỏ bữa hoài nên dạ dày thường xuyên bị đau, nó lại ở một mình không ai chăm sóc cả. Mà về Ú lại phải chăm lo nhà cửa bên kia. Không thể thường xuyên qua bên nó. Sao về Ú không tìm cho anh ấy một người giúp việc ạ? Hiểu Đồng hỏi. Nó không thích có người lạ trong nhà. Hiểu Đồng gật đầu tỏ ý đã biết. Đúng là cô đã biết. Lúc trước khi Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng về căn nhà cũ, Vĩnh Phong cũng nói chỉ có mỗi VU5 là đến dọn dẹp cho cậu mà thôi. Anh không thích người lạ ở trong nhà mình. Vậy em không phải người lạ à? Lúc đó Hiểu Đồng cười trêu chọc. Em không phải người lạ, em là trái tim của anh. Vĩnh Phong ôm chặt Hiểu Đồng vào lòng. Tựa cầm lên tóc cô, hạnh phúc nói. Ký ức hiện về đột ngột như bóp nghẹt trái tim Hiểu Đồng. Đôi mắt đen bỗng long lanh ngấn lệ, nhưng cô cố kìm lại không thể tự nhiên khóc trước mặt V. Ú năm được, vậy V ú định nấu gì cho anh ấy ăn ạ? V ú định nấu vài món ăn nhẹ rồi đem qua cho Vĩnh Phong. Nhưng dạo này già cả rồi nên vị giác không còn tốt như trước nữa. Chỉ e Vĩnh Phong bị đau mà còn phải ăn đồ dở nữa thì khổ. Về ú năm giả vờ than, Hiểu Đồng nghe vậy, cô cắn môi một cái rồi nói. Vậy để con nấu giúp về ú nha. Thật à, vậy con nấu giúp về ú đi. Cảm ơn con nhiều lắm, bà làm bộ vui mừng nói. Đâu có gì đâu về ú, dù sao Vĩnh Phong cũng là em của Vĩnh Thành mà. Hiểu Đồng nói xong liền bắt tay vào làm thức ăn. Cô cố tình nấu những món mà Vĩnh Phong thích ăn. Nhìn những món ăn trong lòng bỗng ấm áp. Trái tim đập rộn ràng khi nghĩ tới việc Vĩnh Phong sẽ ăn những món ăn mà cô nấu. Ánh mắt cô long lanh niềm hạnh phúc. Về ú năm nhìn thấy biểu hiện của cô. Bà khẽ cười, người có tình thì nên kết duyên giai ngẫu. Khi Hiểu Đồng nấu xong liền bỏ vào hộp đóng kín cẩn thận rồi đưa cho bà. Bà mỉm cười cầm lấy đi ra, nhưng lát sau Hiểu Đồng nghe tiếng thét của bà. Cô vội chạy ra, thấy bà đã ngồi bệch xuống đất. Cô lo lắng hỏi, Vê, ú sao vậy? Hiểu Đồng chạy đến đỡ bà dậy. Già rồi chân cẳng yếu. Đi mấy bước đã bị ngã. Bây giờ chân Vê ú đau quá. Để con đưa Vê, ú đi bệnh viện, Hiểu Đồng vội nói. Không cần đâu, bà xua tay nói, đi bệnh viện về thức ăn sẽ nguội hết. Mà Vĩnh Phong đang bị đau nằm ở nhà chớ về ú đem đồ ăn đến. Hiểu Đồng nghe vậy cũng bối rối không biết tính sao. Bà đã lên tiếng, hay là để về ú tự đi bệnh viện, con giúp đem đồ ăn đến cho Vĩnh Phong đi có được không? Nghe bà nói, Hiểu Đồng thoáng giật mình, sắc mặt trắng bệch, cô cắn môi cúi đầu suy nghĩ. Cô không dám đối mặt với Vĩnh Phong, cô sợ phải gặp cậu. Nhưng Vĩnh Phong đang bị đau, lòng cô như có lửa đốt, cảm giác đau đớn như là chính mình vậy. Cuối cùng cô quyết định đi. Sau khi giúp Vê ú năm đón taxi, Hiểu Đồng cũng đón xe đến nhà Vĩnh Phong. Khi cô đến trước cửa nhà, cô chần chừ không dám bấm chuông, nhưng nhìn thức ăn trên tay mình lại muốn biết tình trạng Vĩnh Phong ra sao. Cô đành run run đưa tay lên bấm chuông, rất lâu sau mới có tiếng mở cửa. Cả người trong và người ngoài đều sững người nhìn nhau. Không ai nói gì với ai cả. Cô lúng túng giải thích mọi chuyện với Vĩnh Phong. Giọng nói cứ bị ngắt quãng vì trái tim đập mạnh. Gương mặt Vĩnh Phong lạnh lùng nhìn cô rồi khẽ tránh qua một bên cho cô vào. Em, Hiểu Đồng ngập ngừng nói. Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này. Cảm giác không thoải mái cho lắm. Hai tay cô nắm chặt cái bị đựng thức ăn. Tôi đói rồi. Mau dọn đồ ra đi, Vĩnh Phong lạnh nhạt ra lệnh. Hiểu Đồng cúi đầu đi vào trong. Theo sự hướng dẫn của Vĩnh Phong, cô đi vào bếp. Cô im lặng chút đồ ăn ra dĩa. Vĩnh Phong ngồi dưới ghế nheo mắt nhìn cô làm. Không bỏ sót động tác nào của cô. Rin rê rê rê, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Vĩnh Phong đứng dậy mở cửa. Cậu lại bị bất ngờ một lần nữa. Trước của là anh Kỳ với nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong, cô liền lao đến ôm chầm Vĩnh Phong. Em nhớ anh lắm, Hiểu Đồng vô tình bước ra nhìn thấy cảnh tượng này. Trái tim như bị ai thò tay bóp nát. Vĩnh Phong bị anh Kỳ ôm chặt thì thấy khó chịu liền xô cô ra. Cậu nhíu mày nhìn anh Kỳ nói. Sao em lại đến đây? Em đến thăm anh không được sao? Anh Kỳ nghiêng đầu cười nói. Bộ dạng của cô trông đáng yêu vô cùng. Lần sau có đến thì gọi điện cho anh trước, anh không thích người ta tự tiện đến nhà mình đâu, Vĩnh Phong cau có nói. Anh Kỳ vẫn cười hì hì chạy đến bám chặt vào cánh tay của Vĩnh Phong. Nhưng lần này cậu không xô cô ra như lúc nãy, chỉ lạnh lùng xoay người lại, đột nhiên thấy Hiểu Đồng đang đứng đó chân mắt nhìn, môi cắn chặt lại, gương mặt cậu bỗng khựng lại một lát rồi liếc mắt nhìn cô một cái. Bàn tay đang bị anh Kỳ bám chặt buông thõng, anh Kỳ nhìn thấy Hiểu Đồng cũng thoáng ngạc nhiên, sắc mặt cũng trầm lại hết nhìn Hiểu Đồng rồi đến nhìn Vĩnh Phong dò xét. Nhưng sau đó cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười chào Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cũng vô thức gật đầu đáp lại, ngay lúc đó điện thoại trong túi của Hiểu Đồng vang lên. Nhưng cô vẫn đứng yên không động đậy. Vĩnh Phong nhìn cô khẽ nhắc, nghe điện thoại đi, Hiểu Đồng lúng túng vội cho tay vào túi lấy điện thoại ra bắt. Alo, Vĩnh Thành, tiếng Hiểu Đồng gọi nhỏ. Vĩnh Phong bất giác cung tay lại rồi vòng tay ôm chặt lấy eo của anh Kỳ siết mạnh. Em biết rồi, tụi em sẽ ở nhà chờ anh gọi lại. Khi Hiểu Đồng cúp máy cho vào túi thì nghe tiếng anh Kỳ hỏi. Cô ấy là ai vậy? Cô ấy là người giúp việc của anh Vĩnh Phong lạnh lùng đáp. Phớt lờ ánh mắt sừng sờ đau khổ của Hiểu Đồng mỉm cười nhìn cô giới thiệu đây là bạn gái ở bên Mỹ của tôi xong rồi ôm chặt lấy anh Kỳ. Lướt qua cô đi vào trong, cả hai đi vào trong, Hiểu Đồng đứng lại cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang cắn nát tim cô. Cái lạnh bao trùm khắp thân thể cô khiến cô run lên. Lạnh rất lạnh, đau rất đau, cái cảm giác đau đớn nhất trên thế gian này không phải là cái chết. Cũng không phải là cái cảm giác mất đi người yêu, hay là xa cách người mình yêu mà cảm giác đau đớn nhất chính là khi thấy người mình yêu tay trong tay với người con gái khác. Cái cảm giác này đúng là sống không bằng chết, Hiểu Đồng cảm thấy đau lòng phát khóc, nước mắt đã quanh vòng mí mắt nhưng lại không thể rơi. Cô không có tư cách rơi nước mắt, thật sự không có một chút tư cách nào. Nếu như có người có thể trách mắng cô thì người đó chỉ có thể là Vĩnh Phong. Bởi vì cô cũng tay trong tay với Vĩnh Thành trước mặt Vĩnh Phong. Cũng làm tan nát lòng anh như thế. Cô cắn cắn môi kìm nén nỗi đau vào trong lòng, nhét sâu vào trong trái tim. Cô biết rằng cô đã tạo ra một vết thương rất sâu. Rất sâu trong trái tim của Vĩnh Phong mãi không bao giờ lành. Vết thương không thể nào liền lại. Nó tạo ra một vết thẹo sần sùi xấu xí. Lát sau cô cố gắng bước chân vào nhà bếp. Cảnh tượng đập vào trong mắt cô là cảnh ấm áp tình tứ của hai người kia. Vĩnh Phong đang ngồi ung dung trên ghế để mặc anh Kỳ gắp thức ăn đưa vào tận miệng cho cậu. Ánh mắt anh Kỳ trìu mến nhìn cậu. Vĩnh Phong tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng không hề từ chối cử chỉ thân mật của anh Kỳ. Hai người thấy Hiểu Đồng bước vào thì dừng lại. Quay lại nhìn cô, sắc mặt Hiểu Đồng đã tái nhợt, cô yếu ớt nhìn họ cười nói. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi về. Vĩnh Phong lãnh đạm đáp, anh Kỳ không nói gì chỉ nhìn theo dáng quay lưng của Hiểu Đồng. Ánh mắt từ từ chuyển sang tối sầm lại, Hiểu Đồng ra ngoài bước đi gần như không đủ sức. Cô tựa người vào tường cố gắng bước đi. Cô biết cô gái đó là ai? Nữ minh tinh anh Kỳ vừa trở về nước đã tuyên bố ý định theo đuổi ý trung nhân của mình. Hiểu Đồng cũng không để tâm đến mấy chuyện này lắm nhưng Minh Thủy cứ nói mãi làm cô cũng để ý. Chỉ là cô không ngờ ý trung nhân mà anh Kỳ nói đến lại là Vĩnh Phong. Cô mỉm cười chua chát, hai người họ rất xứng đôi, rất đẹp, là một đôi tình nhân lý tưởng khiến người người ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nghĩ đến đây, Hiểu Đồng đau như bị ai cắt, Hiểu Đồng gọi điện biết bé Phong và bé Đường đi chơi chưa về. Cô cũng không muốn về nhà, lại chẳng biết đi đâu cả, cô sợ phải ở một mình trong cô độc cho nên đã gọi điện cho Đình Ân. Đình Ân vừa kết thúc buổi quảng cáo thì cùng Minh Thùy đến chỗ hẹn với Hiểu Đồng. Cả hai vừa bước vào thì đã thấy bóng dáng cô độc đau thương của Hiểu Đồng. Lúc nãy lại nghe giọng Hiểu Đồng thấy khác lạ. Đình Ân nhận thấy có gì đó vừa xảy ra. Đến bàn, cô bắt gặp ánh mắt trầm buồn của Hiểu Đồng. Cô biết nhận định của mình là đúng. Nhưng Đình Ân không vội bắt ép Hiểu Đồng nói ra. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn bạn chân thành. Chỉ có Minh Thùy tuổi trẻ vô tư. Cô không nhìn thấy biểu hiện của Hiểu Đồng. Cô bé vô tự ngồi xuống rồi quẩy tay với phục vụ. Cả ba trò chuyện một lúc. Cuối cùng Minh Thùy vô tình nhắc đến tên anh Kỳ khiến nét mặt Hiểu Đồng khựng lại. Đình Ân phát giác liền gặng hỏi. cuối cùng Hiểu Đồng cũng kể hết mọi chuyện. Người đầu tiên có phản ứng là Minh Thùy. Cái gì, là sự thật sao, cô bé la lên vẻ không thể tin được. Hiểu Đồng mỉm cười khổ sở xác nhận, nhìn thấy nụ cười của Hiểu Đồng. Minh Thùy cảm thấy có lỗi vô cùng, cô quá vô tư không hề phát hiện ra nỗi buồn của người chị em tốt của mình. Cô ngồi im không nói gì thêm nữa, nếu muốn khóc thì khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Đình Ân vỗ dành an ủi Hiểu Đồng. Mình đâu có muốn khóc, Hiểu Đồng yếu ớt phủ định. Vậy gương mặt đáng thương tội nghiệp này là gì? Ở đây chỉ có mình và Minh Thùy. Cậu cứ mặt tình khóc đi, Đình Ân khuyên nhủ. Hiểu Đồng như được thề. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống ở khóe mi buồn. Nghe tiếng đóng cửa lại. Vĩnh Phong im lặng nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng mà anh Kỳ gắp cho cậu. Lát sau nhìn anh Kỳ nói. Anh no rồi, em về đi, anh muốn nghỉ ngơi. Gương mặt đang tươi cười của anh Kỳ bỗng vụt tắt. Cô phụng phịu bỏ đôi đũa xuống. Người ta trốn việc đến đây gặp anh. Chưa gì anh đã đuổi người ta về. Anh Kỳ, Vĩnh Phong nạt lớn, anh Kỳ lập tức tái mặt im bặt, cúi đầu xuống ly nhi nói. Xin lỗi anh đừng giận em. Vĩnh Phong bỗng thấy mình nổi giận vô cô liền dịu giọng nói. Là lỗi của anh, chỉ là anh mệt quá muốn nghỉ ngơi mà thôi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây, lần sau gặp. Vĩnh Phong khẽ gật đầu. Cậu chỉ muốn anh Kỳ biến mất thật nhanh trước khi tim cậu còn chịu đựng được. Anh Kỳ vừa ra về, Vĩnh Phong đã thả mình ngã phịch xuống ghế mệt mỏi và đau đớn. Khi cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là gương mặt yêu kiều đó, trái tim cậu đập lên rộn ràng, rồi khi thấy cô lúng túng giải thích lý do cô có mặt ở đây. Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô thật chặt, không muốn buông ra, khi thấy cô từ từ dọn thức ăn ra trước mặt cậu. Mùi hương xộc lên mũi cậu khiến cậu ngất ngây. Cảm giác đã lâu rồi chưa có được bỗng xuất hiện khiến tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường. Được ở một mình bên cô khiến cõi lòng Vĩnh Phong ta hy thật ấm áp. Nào ngờ tin hy vọng vừa lóe lên trong cậu bỗng vụt khi anh Kỳ xuất hiện. Sợi dây hạnh phúc vốn mỏng manh bị cắt đứt khi điện thoại của Vĩnh Thành gọi tới. Vĩnh Phong hiểu rằng cậu và Hiểu Đồng là hoàn toàn không thể trở lại bên nhau. Vĩnh Phong muốn cắt đứt triệt để tình cảm với Hiểu Đồng. Nhưng làm sao để cắt đứt, cậu không biết phải làm sao mới cắt đứt được tình yêu dành cho cô. Phải làm sao, chia tay Đình Ân và Minh Thùy, Hiểu Đồng đi bộ về nhà vì chỗ hẹn cách nhà cô không xa. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rất nhẹ rơi xuống. Trong khi mọi người chạy tìm chỗ trú mưa thì Hiểu Đồng vẫn cứ bước trong mưa. Sau khi khóc một trận đã đời cô bỗng thấy rất mệt mỏi. Chỉ muốn về nhà thật nhanh, cô muốn nằm được vùi mình trong chăn để ngủ một giấc thật sâu để rồi thức dậy nhìn thấy hóa ra nỗi đau này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không ngờ một giấc ngủ dài đến tận giữa khuya, hơi thở gấp gáp, thân nhiệt tăng cao, cô lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Con bé đó hôm nay không đi làm, một người trong phòng nhìn về chiếc bàn trống của Hiểu Đồng thì thầm nói với Mai Phương. Cô ta hừ nhẹ một tiếng. Mà nè, tại sao em lại ghét Hiểu Đồng như thế? Chị thấy con bé cũng hiền lành mà, một người khác lên tiếng hỏi Mai Phương. Hiền lành cái gì mà hiền lành? Cô ta đạo đức giả cho có. Giả vờ hiền lành mà thôi. Mọi người đừng bị cô ta gạt, Mai Phương bĩu môi nói. Nghĩ một chút thì Mai Phương mới nói tiếp, cô ta đó, vì mình đẹp rồi dụ dỗ tổng giám đốc cho cô ta vào đây. Tuy hiện thời chỉ là một nhân viên bình thường thôi nhưng mà mọi người nhìn đi. Chỗ cô ta ngồi tại sao lại là ở chỗ đó? Phòng này còn thiếu gì chỗ trống chứ? Chỗ đó thông thường chẳng phải để dành cho thư ký hay trợ lý riêng hay sao? Lúc này mọi người mới hiểu ra vì lý do gì mà Mai Phương ghét Hiểu Đồng đến thế. Thì ra cô ta đang nhắm đến vị trí thư ký cho anh chàng phó tổng giám đốc đẹp trai kia. Tất cả cười thầm trong bụng nhìn cô ta, ai mà chẳng như cô ta muốn làm trợ lý riêng hay thư ký cơ chứ. Nhưng vì làm việc chung đã lâu nên mọi người giả vờ hùa theo cô ta. Em nói chị mới nghĩ đến, đúng là con bé đó không thật. Sau đó, người một câu bàn luận không tốt về Hiểu Đồng, Vĩnh Phong đi tới nghe được cờ mơ trong lòng cảm thấy phẫn nộ. Cậu đẩy mạnh cửa vào khiến mọi người đều bị giật mình quay đầu nhìn lại rồi thấy ngay vẻ mặt hầm hầm đáng sợ của Vĩnh Phong. Cậu hung hăng quét ánh mắt khắp phòng rồi nói lớn. Xem ra mọi người rảnh rỗi đến mức trò chuyện phím trong giờ làm việc. Chắc là công ty không đủ việc để mọi người làm, cho nên mọi người đến công ty ngồi chơi hưởng lương phải không? Được, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ giảm biên chế. Ai cảm thấy mình ít việc thì nên tự giác nộp đơn từ chức đi là vừa. Nói xong, Vĩnh Phong đi thẳng vào phòng của mình đóng mạnh cửa lại khiến ai cũng thót cả tim. Mồ hôi đầm đìa, không ai dám hó hé thêm điều gì nữa. Khi đi qua bàn làm việc của Hiểu Đồng, bàn lạnh ngắt, Vĩnh Phong cau mày một cái. Cậu vào phòng liền gọi điện cho phòng tổ chức nhân sự. Cô ấy không đến cũng không gọi điện xin nghỉ phép ạ, điện thoại cũng không gọi được. Vĩnh Phong trong lòng cảm thấy bất ổn không yên tâm gác máy xuống. Cậu đưa tay day day hai thái dương thở dài khổ sở. Chẳng phải hôm qua cô vẫn bình thường hay sao? Vĩnh Phong nhớ lại gương mặt tái nhợt của cô khi anh kỳ bám lấy cậu. Cậu không hiểu cảm xúc của cô lúc ấy là thế nào? Di ti, đồ ngu, lòng Vĩnh Phong thấy rối loạn vô cùng. Trong lòng nhen lên một cảm xúc gì đó mà chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ. Ngu không thuốc chữa luôn. Cầm lấy điện thoại muốn nhấc máy gọi cho cô nhưng chần chừ mãi vẫn không tài nào nhấn số được. Lần thứ hai thức giấc là đã 3 giờ chiều rồi. Hiểu Đồng hoảng hốt bật người dậy. Cô không đi làm cũng không xin phép nghỉ. Thế nào cũng bị trừ điểm. Cô muốn lấy điện thoại để gọi nhưng phát hiện ra cô đã để điện thoại ở dưới nhà. Hiểu Đồng muốn đi xuống dưới. Nhưng bàn chân không có sức. Đầu choáng váng, cả người nóng ran, cô rót một ly nước để uống. Nước vừa vào người thì Hiểu Đồng thấy có chút dễ chịu. Cố gắng hết sức cuối cùng cô cũng cầm được điện thoại trong tay nhưng nó đã bị hết pin. Hiểu Đồng đành từ bỏ ý định xin phép để ngày mai trực tiếp đưa đơn rồi cầm điện thoại đi lên lầu sạc. Cô đặt người xuống giường là lại chìm vào mê man. Nửa đêm cô bỗng nhận được cuộc gọi của Vĩnh Thành. Cậu nghe giọng của Hiểu Đồng có vẻ khàn khàn liền hỏi. Hiểu Đồng, em sao vậy? Có phải không khỏe trong ngươi không? Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Hiểu Đồng khó khăn trả lời. Cổ họng cô khô khốc. Cả ngày nay cô chỉ uống có một ly nước mà thôi. Cả người quả là không còn chút sức lực nào. Cô bỗng ho lên một tràng dài. Hiểu Đồng, em vẫn để chìa khóa ở dưới chậu hoa chứ? Vậy em ngủ đi, anh sẽ cho người đến đưa em đi bệnh viện Vĩnh Thành ra lệnh. Không cần đâu. Hiểu Đồng vội ngăn cản nhưng sau đó lại là một tràng ho dài nữa. Vĩnh Thành đau xót hận không thể bay về bên cạnh cô. Em đừng nói gì nữa. Cứ nằm nghỉ đi, lát có người đến đừng ương bướng mà không đi bệnh viện. Hiểu Đồng cũng không từ chối nữa. Cô tắt máy rồi đi ngủ. Người Vĩnh Thành kêu đến chắc chắn là Khương Thái. Lần nào cũng là anh ta giúp đỡ cô đưa bé Phong hay là bé Đường đi bệnh viện. Lần này là cô, nửa đêm, Hiểu Đồng cảm thấy có một bàn tay ấm áp sờ trên trán cô. Cái trán đang lạnh bỗng thấy dễ chịu vô cùng. Một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau khắp mặt cô. Hiểu Đồng khẽ mở mắt, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng quen thuộc mang vẻ đau đớn. Mở to mắt nhìn cô. Hiểu Đồng cảm thấy run lên, đôi môi khô nức khẽ lên tiếng gọi. Vĩnh Phong, nếu nói một người khi bệnh tật, người đó sợ nhất là cái gì? Sợ chết, sợ máu, sợ bóng tối tất cả đều không phải. Mà là họ sợ nhất là cô đơn. Người bệnh thường rất yếu đuối. Cả người tựa hồ như không có sức, họ thường muốn dựa dẫm vào người nào đó, nhất là người mà mình yêu thương nhất. Người đứng trước mặt Hiểu Đồng là người mà cô yêu thương nhất. Muốn dựa dẫm nhất, L1 Úc nhìn thấy Vĩnh Phong. Hiểu Đồng muốn quên đi tất cả để dựa vào cậu, để ôm chầm lấy cậu, muốn được ủ mình vào trong hơi ấm của vòng tay rắn chắc ấy. Nhưng mà tim cô lại thấy đau nhói khi nhìn cậu, bởi chỉ vì một câu nói. Cô ấy là người giúp việc của anh, dù là không phải Vĩnh Phong cố tình, dù là chỉ muốn che giấu mối quan hệ giữa hai người. Dù là Vĩnh Phong không muốn anh Kỳ hiểu lầm thì cũng không cần phải nói ra câu tàn nhẫn đến vậy. Có rất nhiều việc để lý giải cho mối quan hệ của họ. Lý giải cho sự xuất hiện của cô trong nhà cậu. Hay cứ đúng như sự thật cô được người ta nhờ vả đem thức ăn đến cho cậu. Nhưng Vĩnh Phong lại chọn cách gây tổn thương cho cô nhất. Chà đạp lòng tự trọng của cô nhất. Hiểu Đồng bất giác hất mạnh bàn tay của Vĩnh Phong đang lau mồ hôi trên trán cô. Khiến bàn tay trở nên hụt hẫng. Vĩnh Phong cau có nhìn thái độ vừa rồi của Hiểu Đồng trong lòng có chút tức giận. Cậu quay lưng đứng dậy với tay lấy bộ đồ trong tủ ra thầy trước mặt cô. Giọng lạnh lùng ra lệnh. Mau thay đồ đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần Hiểu Đồng gạt đi bộ đồ trước mặt. Quay đầu đi nơi khác. Vĩnh Phong nheo nheo mắt hỏi. Tại sao? Không thích Hiểu Đồng trả lời cộc lốc. Trẻ con Vĩnh Phong giễu giọng chế nhiễu. Hiểu Đồng tức giận ngước mắt nhìn Vĩnh Phong giận dỗi nói. Tôi có bệnh tôi tự biết đi bệnh viện. Không phiền phó tổng giám đốc lo lắng cho một người giúp việc như tôi. Anh mau về mà chăm sóc cho bạn gái của anh. Hiểu Đồng nói xong, đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Cô cúi đầu không để Vĩnh Phong nhìn thấy nhưng cậu đã thấy rồi. Khi Vĩnh Phong nghe Vĩnh Thành nói rằng Hiểu Đồng đang bệnh. Mà Khương Thái đang bận nên không thể đến đưa cô đi bệnh viện được đành nhờ Vĩnh Phong đến đưa cô đi. Vĩnh Phong chần chừ hồi lâu rồi mới lên xe chạy đến. Rõ ràng là hận cô. Rõ ràng là muốn bỏ cuộc. Rõ ràng là muốn buông xuôi nhưng khi thấy gương mặt cô đầm đìa mồ hôi và đau đớn thì nỗi hận kia phút chốc tiêu tan. Chỉ còn lại nỗi lo lắng xót thương mà thôi. Khi cô hất tay cậu ra, trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Nhưng khi nghe cô thốt ra câu nói giận dỗi thì ngọn lửa trong lòng bị dập tắt ngay tức khắc. Trong lòng vang lên một ý vị ngọt ngào của hờn ghen. Vĩnh Phong trong bụng cười thầm. Chỉ muốn chạy đến ôm cô thật chặt, hôn thật sâu lên đôi môi hờn dỗi kia, nhưng cậu biết Hiểu Đồng như con nhím xù lông, nếu cậu đối xử dịu dàng chỉ càng làm cô xa lánh hơn mà thôi. Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng khóe môi nhếch lên cười khinh bạc một cái rồi nói. Cô hiểu lầm rồi đó, tôi không lo lắng cho cô mà là do tôi nhận lời nhờ vả của Vĩnh Thành giúp anh ấy chăm sóc cô. Mau mặc đồ đi. Hay là cô muốn tôi mặc giúp cô? Tôi rất sẵn lòng, Hiểu Đồng cắn môi lườm Vĩnh Phong một cái lớn tiếng xua đuổi. Còn không mau ra ngoài. Vĩnh Phong làm mặt lạnh quay lưng đi ra ngoài. Nhưng khi vừa quay lưng đi, nụ cười đã nở trên khóe môi. Cuối cùng Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong đưa đến bệnh viện. Bác sĩ giúp cô truyền liền 3 chai nước biển. Cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ ngon lành. Vĩnh Phong đứng bên cạnh nhìn cô ngủ say tràn ngập yêu thương. Sau đó cậu thở dài bước đến bên cửa sổ cách xa giường cô nằm. Lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút, cậu nhả từng đợt thuốc, trầm tự suy nghĩ, lòng thở dài đau khổ, đột nhiên Hiểu Đồng ho nhẹ vài tiếng. Vĩnh Phong vội vàng dí điếu thuốc cho tắt tiện tay ném xuống đất, rồi mở rộng cửa sổ cho khói thuốc bay ra ngoài. Cậu hít thở mạnh, tống hết khói thuốc trong miệng ra ngoài, cho đến khi cảm thấy miệng không còn khói thuốc thì mới nhẹ nhẹ đi đến bên cạnh Hiểu Đồng đắp chăn lại ủ ấm cho cô. Cậu lặng người nhìn cô rất lâu mới khẽ vuốt ve gương mặt cô. Khi tay cậu chạm vào cô, cả người cậu run nhẹ như bị điện giật, đã bao lâu rồi cậu ước ao được hạm vào cô dù chỉ một lần. Nhưng cậu không dám, cậu sợ, quả đúng là như vậy. Khi cậu chạm được vào người cô thì càng tham lam, muốn chạm nhiều hơn, muốn giữ chặt cô trong vòng tay cậu mãi mãi không buông. Vĩnh Phong không thể kìm lòng mà hôn nhẹ lên môi cô. Cô mau đến tiệm bánh ABC ở đường Z biết ở đâu chết liền. GT, O, Minh Thùy nhìn cái điện thoại trở lại màn hình chính thì thức đến nghẹn họng. Cô muốn quăng cái điện thoại này vào tường cho vỡ nát để cô không cần phải nghe cái giọng đáng ghét của Quốc Bảo nữa. Nhưng cô lại không có can đảm đó, bởi vì cô chưa lấy được bìa hồ sơ từ tay Quốc Bảo đành nín nhịn lái xe đi mua bánh cho hắn ta. Khi cô mua bánh xong liền gọi lại cho Quốc Bảo, tôi mua bánh rồi, anh đang ở đâu để tôi mang bánh tới, tôi đang ở quán bar đối diện, cô đi thẳng vào trong là gặp tôi thôi. Minh Thùy nhìn về phía đối diện, quả nhiên là có một quán bar ở đó. Cô nghiến răng trèo trẹo mắng. Đồ khốn, anh ta ở gần đến thế mà không chịu bước ra mua. Lại bắt mình chạy gần chết đến đây. Minh Thùy nuốt cục tức xuống bụng rồi đi qua quá ba bên kia đường. Đi thẳng vào rồi ném bịch bánh lên trên bàn trước mặt Quốc Bảo. Quốc Bảo đang ôm trong tay một cô gái khác, cô gái lần trước. Cô này ăn bận sexy cực kỳ. Vừa nhìn vào đã bay 61T hạng gái gì. Minh Thùy khinh bỉ nhìn cả hai người trước mặt, rồi cao giọng nói, tôi mua bánh rồi đó, mau trả bìa hồ sơ lại cho tôi. Ha ha, tôi đâu có nói, cô mua bánh về cho tôi thì tôi trả cho cô đâu, Quốc Bảo cười gian xảo nói. Minh Thùy tức giận vô cùng, thật tình chỉ muốn dẫm cho Quốc Bảo mấy cái chết tươi. Nhìn bộ mặt đắc chí của Quốc Bảo mà cô muốn lộn gan lên đầu. Nhưng cô cố gắng kìm xuống. Vậy anh muốn tôi làm gì nữa thì anh mới trả. Ngày mai cô đến địa chỉ này cho tôi. Quốc Bảo quăng về Minh Thùy một tờ giấy nói. Được, Minh Thùy cúi người cầm lấy tờ giấy không quên ném cho Quốc Bảo một cái nhìn sắc bén rồi quay lưng bỏ đi. Hẹn gặp lại, nhóc con. Quốc Bảo đắc ý cười vẫy vẫy tay chào. Thấy Minh Thùy đã ra ngoài. Cậu cười thầm nói, nhóc con kỳ này cô chết chắc trong tay tôi. Cách chương.